Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 508, chương 514, mọi người đều hạ phàm. Tây Du cuối cùng mở ra. Đều có người nào? Đế Tân còn chưa đáp lời. Đát Kỷ đã tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi thăm. Hằng Nga ngồi xuống ngọc thỏ. Đã sớm cùng ta xin qua rất nhiều lần. Mỗi ngày nhìn lấy hậu nghệ. Hằng Nga tú ân ái. Không chịu nổi. Muốn hạ phàm đi cảm thụ một phen mỗi ngày yêu đương. Vừa vặn đi độ một kiếp khó. Tiếp theo là ta giao trì trong cung mấy tên tiên tử. Ta nhìn các nàng cũng xuân tâm manh động. Không bằng đi đi nữ nhi quốc. Còn có nhà ta A Tử trong cung nuôi 7 con sủng vật chi chu. Chấm ngoặc kép. Vương mẫu tính toán. Tại Đế Tân trợn mắt hốc mồm bên trong. Đem Tây Du ký có ghi lại. Cái kia đối ứng từng vị mỹ mạo yêu nữ dần dần cho an bài phía trên. Thì ra, Tây Du ký những cái kia mỹ luân mỹ hoán đám yêu quái. Không ăn đường tăng thịt thèm đường tăng thân thể các nữ nhân. Đều là ngươi an bài nha. Còn có cái kia ngoại tộc nữ tử nhạc mỹ lệ. Ngài đây là ngại đại thoại Tây Du an bài còn chưa đủ. Chuẩn bị lại đến một trận A Chinese To Story. Ha ha, xem chừng. Cũng liền hạ giới điều kiện thật sự là không thích hợp. Không phải vậy sợ là liền Tây Du hàng ma. Tây Du phục yêu. Ngài đều có thể cho an bài một hai. Được. Hết thảy đều nghe theo vương mẫu nương nương an bài là được. Chấm ngoặc kép. Đế Tân nghe vương mẫu cùng Đát Kỷ tại cái kia thương thảo. Một bên Ngọc Đế cũng là cực độ lòng dạ hẹp hòi đang giúp đỡ nghĩ kế. Lắc đầu bất đắc dĩ. Hướng đi ra ngoài điện. Lúc gần đi, hắn đột nhiên nhớ tới cùng Phật tổ ước định, mở miệng nói một câu. Hả, đúng, vì không ném thiên đình thể diện, ta còn đáp ứng Phật tổ một cái điều kiện, để Đế Văn Cơ, Thanh Hà, Tử Hà, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung mấy người mỗi người đi lĩnh một kiếp khó. Chấm ngoặc kép, cái gì, lời nói cũng còn không nói xong. Ngọc Đế, Vương Mẫu bỗng nhiên đứng dậy. Chết chừng lấy Đế Tân. Đát Kỷ chừng mắt nhìn. Nàng kích động thì thôi. Dù sao có Nhã Nhã. Dung Dung hai vị muội muội. Có thể các ngươi kích động như vậy. Thanh Khâu nhất tộc. Có vẻ như cũng cùng các ngươi không quan hệ nhiều lắm a. Đế Quân. Ngươi lặp lại lần nữa. Đều có ai. Ngọc Đế thanh âm rất là kích động. Có thể so với nhìn đến Giao Cơ bị thiêu thời điểm chết. Đế Tân nháy mắt mấy cái, gãi gãi đầu, hắn làm sao cảm giác, chính mình là bị Phật tổ hố. Mấy người kia, có vẻ như bên trong có chính mình không tưởng tượng nổi tồn tại. Là Tử Hà, Thanh Hà, vẫn là Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ, chấm ngoặc kép, không được, Ngọc Đế trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Không phải liền là chui cái đáy bàn sao? Hắn Như Lai nếu là cảm thấy phân thân không đủ. Ta chân thân đến cũng có thể. Đế Văn Cơ, tuyệt đối không được. Vì cái gì? Đế Tân không hiểu nhìn về phía Ngọc Đế. Ngài cũng không phải như thế không có nặng nhẹ người a. Ngài thể diện, quan hệ đến toàn bộ thiên đình mặt mũi. Tam giới dung truyền, Đế Văn Cơ đến cùng là ai? Vậy mà có thể dẫn tới đại thiên tôn ngài thận trọng như thế. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế hung hăng khẽ cắn môi. Cổ quái lườm Đế Tân liếc một chút. A, đưa ta kích động. Nếu là ngươi biết tình huống thật. Chỉ sợ ngươi so ta càng kích động. Sợ không phải vén tay áo lên. Tự mình gọi người đánh lên Phật môn. Nhưng nữ nhi yêu cầu. Cũng xác thực còn không phải để Đế Văn Cơ cùng Long Cát. Cùng Đế Tân nhận nhau thời điểm. Vắt hết óc. Ngọc Đế tìm cái lý do. Cái kia Đế Văn Cơ. Là nữ hoa đại sư tỷ trong cung mới nhất tìm tới đệ tử. Vạn phần sủng ái. Nghe nói. Nữ hoa nương nương thậm chí là đem Sơn Hà xã tắc đồ đều ban cho nàng. Dùng làm phòng thân. Còn có tạo nhân tiên. Tức nhưỡng thổ chờ đủ loại bảo vật. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là vừa vạn. Đế Tân cười nói. Có nhiều như vậy bảo vật. Tây Du bốn người nhất định không độ hóa được kiếp nạn này. Coi như Phật môn xuất thủ, cũng phải lo lắng bị nữ oa cung tính sổ sách. chẳng phải là rất tốt? Ha ha, người muốn thật như vậy nghĩ. Như vậy tùy ngươi đi. Ngọc Đế gặp Đế Tân còn đang vì kiếp nạn cân nhắc. Khóe miệng co giật một chút. Được được được, người em bé chính ngươi hống. Đến lúc đó, cũng đừng cầu đến chúng ta hai cái làm ông ngoại, bà ngoại trên thân tới. Vậy được, Ngọc Đế, Vương Mẫu, vậy ta liền đi về trước. Đợi lát nữa ta thì phái người đi để Chư Cương Liệp Thượng Thiên. Tiếp qua cái 400 ngày, Tây Du liền muốn mở ra. Bọn họ cũng nên hạ phàm, nói, Đế Tân cho Đát Kỷ một ánh mắt, ra hiệu nàng theo chính mình rời đi. Hà biết rõ, Đát Kỷ hiện tại đang cùng Vương Mẫu thương nghị địa chính vui mừng. Căn bản không muốn trở về. Phu quân, người đi về trước, ta lại cùng Giao Trì A Di tâm sự. Thương thảo kiếp nạn làm như thế nào thiết kế. Nhìn lấy Đát Kỷ một mặt hưng phấn mà bộ dáng, Đế Tân cũng không tiện cự tuyệt. Bản lên trên trời giải trí thì có phần thiếu. Được thôi, liền để nàng chơi nhiều chơi đi. Được, vậy ngươi nhớ đến để Nhã Nhã cùng Dung Dung chuyến lần sau bình thường. Thật sự là lười nhác phiền phức thì làm cho các nàng tìm Thái Thượng Lão Quân. Cọ điểm công đức là được. Biết biết, Đát Kỷ cực không kiên nhẫn phất phất tay. Đế Tân nhún nhún vai, bất đắc dĩ rời đi Lăng Tiêu Điện. Đợi đến Đế Tân sau khi đi, vốn đang tại cùng Vương Mẫu trò chuyện kiếp nạn Đát Kỷ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Mở miệng dò hỏi, Hạo Thiên Thúc, Vương Mẫu gì, Đế Văn Cơ, chính là ta phu quân cùng Long Cát Sinh hạ hài tử a. Các ngươi cũng đừng thay hắn giấu giếm, nhân gian liền quân vương cũng không dám quan vu đế tính. Ngài đây là muốn cùng phu quân cùng một chỗ thăm dò phản ứng của ta sao? Đát Kỷ mặt như phủ băng. Nàng cũng biết bởi vì chủng tộc cách ly apathy ít vấn đề. Nàng cùng Đế Tân không cách nào có con nối dõi. Có thể rõ ràng nàng đều thoải mái lựa chọn tiếp nhận Long Cát. Phu quân, tại sao muốn len lén đem Long Cát phóng tới nhân gian? Còn lén lén lút lút sinh hạ một nữ? Chẳng lẽ cứ như vậy không tin nàng Đát Kỷ, cảm thấy nàng sẽ nhằm vào Long Cát cùng sinh hạ nữ nhi sao? Đã từng thề non hẹn biển, dỗ ngon dỗ ngọt, thì như thế không trải qua khảo nghiệm hay sao? Khí theo tâm đến, Đát Kỷ nước mắt, bá bá bá thì theo trên gương mặt xinh đẹp rơi xuống. Gọi là một cái nước mắt như mưa, gọi là một cái thương tâm gần chết. Ngọc Đế, Vương Mẫu liếc nhau, cô gái nhỏ này có thể so sánh Đế Tân cái kia sắt thép thẳng nam. Muốn tinh xảo đặc sắc nhiều. Đát Kỷ a, kỳ thật việc này, Đế Tân hắn còn thật không biết. Mà lại, hắn cũng chưa cùng Long Cát thật sự có nhiễm. Vương Mẫu hít một tiếng. Đêm năm đó Long Cát hôn trộm Đế Tân, cướp đến một tia thuần dương chi khí, cùng mình âm khí kết hợp. Muốn có đứa bé một chuyện cáo chi Đát Kỷ. Đại sư tỷ cũng đã nói, đứa nhỏ này cùng nói là trời sinh, không bằng nói là tử vi một mạch một cách tự nhiên sinh sôi hạ đời sau người kế nhiệm. Theo trình độ nào đó tới nói, thuộc tại thiên đạo đại thế lựa chọn, cũng là Long Cát chính mình. Cũng không biết ngày nào đó tại sao lại như thế xúc động. Lựa chọn dung hợp, chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ sửng sốt, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Đế Văn Cơ xuất sinh vẫn thật là cùng Đế Tân không có bất kỳ quan hệ gì. Không, thậm chí ngay cả Long Cát đều bị người điều khiển, là thiên đạo lựa chọn. Tại sao có thể như vậy? Đát Kỷ lỡ lời, thiên đạo còn quản sinh con. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Làm sao không có khả năng? Vương Mẫu tức giận trợn nhìn Đát Kỷ liếc một chút. Làm tu tiên giả đạt tới tu vi nhất định, sinh sôi sinh con đã là chuyện không có thể. Chỉ có tự phong tu vi, hoặc đầu thai chuyển thế, mới có thể kéo dài con nối dõi. Lần trước Đế Tân bị phong tu vi hạ phàm, cũng là một lần cơ hội tuyệt hảo. Người nói ngươi cùng đi theo thì cùng đi theo đi. Còn thoải mái đến đem bản thể dẫn đi. Cũng không đi lục đạo luân hồi chuyển thế một phen. Cơ hội cực tốt, liền bị ngươi bỏ qua như vậy. Chấm ngoặc kép, a, Đát Kỷ kinh hô. Cái này. Làm sao còn có kiểu nói này? Cái kia, Long Cát vì cái gì lại có thể sinh hạ phu quân hài tử? Rõ ràng, các nàng cái gì đều không phát sinh. Đát Kỷ vẫn như cũ không phục, coi như nàng bỏ qua, cũng không nên Long Cát lên a. Nàng đều không có cùng Đế Tân kết hôn, càng không có đã bái thiên địa, nhập qua động phòng, Tử Vi một mạch cuối cùng phải có người thừa kế a. Vương Mẫu giải thích nói, giống như ta cùng Hạo Thiên đồng dạng, Hạo Thiên vì thế giới thiên đế, vì dương, cái kia như thế lần tiếp theo thiên đế, thì làm âm, cho nên chúng ta con nối dõi, đều chỉ có nữ nhi, không có nhi tử, đồng dạng, Tử Vi một mạch đời tiếp theo vì âm, cho nên sinh hạ chính là nữ nhi, người không có nắm lấy cơ hội, Tử Vi một mạch lại muốn nhất định phải có người thừa kế. Nữ nhi của ta lại cùng đế quân hữu tình, cũng liền bị thiên đạo lựa chọn. Đây cũng là trời đưa đất đẩy làm sao mà đi. Vương Mẫu giải thích, để Đát Kỷ càng là hậm hực. Thì ra, đây hết thảy đều là mình cho đưa ra ngoài. Ha ha, nàng đến cùng suy nghĩ cái gì? Làm sao chỉ muốn đến như thế nào đi phá hư, mà không có bắt lấy chân chính cơ hội thật tốt. Ta, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ khí khổ, chính mình đây rõ ràng cũng là tự làm tự chịu. Muốn là thật tốt đầu thai hạ phàm, nữ nhi, nhất định sẽ là nàng. Không được, ngang nhau kiếp sau khi kết thúc, nàng nhất định phải đi cầu một chút nương nương. Lại đem Đế Tân phong hạ phàm một lần. Nàng, phải có con của mình không thể. Được rồi, ván đã đóng thuyền. Ngươi cho rằng ta muốn đem nữ nhi gả cho ngươi lão công. Chỉ là đế quân vốn là cái kia có hai nữ. Đây là thiên định, có lẽ, thượng thiên an bài, lớn nhất đi, chấm ngoặc kép, Vương Mẫu thở dài một tiếng. Nữ nhi một môn trái tim dắt tại Đế Tân trên thân. Lo được lo mất, đế cung bên trong, lại sớm đã có nữ chủ nhân. Vẫn là cái ghen tị, cuộc sống sau này, cũng chỉ có nhìn các nàng chính mình. Đát Kỷ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ hừ một tiếng. Lần sau nàng nhất định cũng phải có con của mình. Thúy Vân Sơn Mạch, Vạn Thọ Hồ Vương Động Phủ, bên ngoài luôn luôn khẳng khái, hào phóng, từ trước đến nay có kẻ quyền thế danh xưng Vạn Thọ Hồ Vương. Giờ phút này chính ngoan ngoãn canh giữ ở cửa động, mà trong động lao động, cùng tại Hồ Vương vị trí bên trên ngồi đấy, nghiêm chỉnh là nữ nhi của hắn Ngọc Diện Công Chúa, Đồ Sơn Dung Dung. Cùng một mặt chất phác Chư Cương Liệp, cho, dung dung, Chư Cương Liệp lướt qua chỗ, mặt đầy mồ hôi, một mặt lấy lòng nhìn lấy mặt ngọc, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thời gian, đã đến giờ, ta nên quay về thiên đình. Mặt ngọc vốn đang tính toán vui sướng khuôn mặt nhỏ, bỗng nhiên sụ xuống, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để cho người yêu nhìn đến chính mình không muốn cùng thống khổ. Hừ, người muốn đi thì đi, cùng ta lại có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, dung dung, Chư Cương Liệp một thanh bỏ qua trong tay khăn lau, thuận tay thì cho mình lên cái thanh khiết thuật bắp về sau. Vừa rồi một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi xuống dung dung bên người. Nhẹ nhàng ôm nàng, dung dung vùng vẫy một hồi, nhưng dãy giụa không ra, cũng liền mặc cho hắn ôm chính mình, cũng là khuôn mặt nhỏ. Vẫn như cũ thở phì phò, không có chút nào quay lại ý tứ. Ngươi cũng biết tâm ý của ta, nếu là có thể, lão Chư nguyện ý cùng ngươi ở lại đây đến hồng hoang phá toái. Hỗn độn tái diễn, thế nhưng là, Tây Du sắp đến, ta nhất định phải trở thành một người trong đó. Đây là sư môn nhiệm vụ, ta cự tuyệt không được. Chấm ngoặc kép, cho nên, vì sư môn, ngươi thì bỏ được rời đi ta. Dung dung nghiêng đầu sang chỗ khác, thở phì phò nhìn lấy hắn. Người nhưng có biết, Phật môn cũng cho ta tại Tây đi đường phía trên bố một kiếp khó. Muốn khảo nghiệm quyết tâm của ngươi. Đầu heo, ngươi có phải hay không liền muốn một bừa cao tử chúc chết ta? Xong đi tìm càng xinh đẹp mỹ nữ muội muội. Làm sao có thể? Chư Cương Liệp gấp, vội vàng giơ bốn ngón tay thề nói. Ta lão Chư có thể được dung dung yêu ái. Đã là tổ phần bốc lên khói xanh, dùng tám đời phúc khí. Ta lão Chư mừng rỡ cũng không kịp, lại như thế nào dám đả thương ngươi một cọng tóc gáy. Như tương lai ta lão chư có một chút xíu thật xin lỗi Dung Dung. Dám làm tổn thương Dung Dung địa phương. Cam nguyện thụ cửu tiêu thần lôi. Chấm ngoặc kép, đừng nói mò. Lời thề, cũng là tùy tiện tóc rối bời sao. Tay nhỏ, che mồm heo. Lại nói, ta lão chư hoa không hoa tâm. Người khác không biết, ngươi còn không biết sao. Chư Cương Liệp nhẹ nhàng bắt lấy Dung Dung nhẹ nhàng tay ngọc. Đem ôm vào trong ngực. Vô cùng thâm tình nói ra. A, trời mới biết ngươi viên này đầu heo nói thật hay giả. Chấm ngoặc kép, Dung Dung nhẹ gõ nhẹ một cái Chư Cương Liệp đầu. Lại vuốt vuốt, thân thủ dùng pháp lực tại trong lòng bàn tay hắn hoa cái kế tiếp cho chữ. Lại tại lòng bàn tay của mình hoa cái kế tiếp heo chữ. Sau đó hai tay đem nắm. Hai chữ gặp nhau, đầu heo, như có một ngày ngươi quên ta, cái chữ này liền sẽ biến mất. Lần sau gặp lại, như ta nhìn không thấy cái chữ này, cái kia đời ta cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Chấm ngoặc kép, vĩnh viễn sẽ không, chớ có phụ ta. Chấm ngoặc kép, trong động nến đỏ dần dần dập tắt, đỏ bị lăn lộn, xuân tiêu một khắc, thiên đình. Ngọc Đế đem Chư Cương Liệp lưu tại Thiên Hà Thủy Quân phân thân, cùng Quyển Liêm đại tướng gọi đi qua. Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm đại tướng, các ngươi, cái kia hạ giới, vi thần lĩnh mệnh, chỉ là, Ngọc Đế, ta nên đi nơi nào là yêu? Chư Cương Liệp không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem phân thân hủy bỏ, đem trí nhớ đưa về bản thể. Quyển Liêm thì chắp tay, chủ động mở miệng dò hỏi. Phật môn yêu cầu, đi về phía tây người, đều phải là phạm sai lầm tiên nhân. Chư Cương Liệp sai Huyền Đô Đại Pháp Sư đã an bài cho hắn thỏa đáng. Đến lúc đó sẽ có hậu nghệ giả bộ như háo sắc. Đùa giỡn hằng Nga, bị trục hạ giới, ném heo thai, trùng luyện thân người. Đến mức ngươi, Quyển Liêm, ngươi có thể muốn tái tạo nhục thể. Nhục thể sao? Quyển Liêm cảm thụ một chút tu vi của mình. Những năm này thượng thiên về sau, hắn thật vất vả mới tu tới kim tiên, hiện tại từ bỏ tu vi, thật là có chút không muốn. Sau đó, hắn thản nhiên nói ra, vi thần bản thể vốn là thân thể người, không lại dùng phiền phức lớn thiên tôn. Vậy cũng được, bản thể mới cùng linh hồn phù hợp càng tốt hơn. Bất quá tu vi của ngươi chính là ta dùng bàn đáo kim đan cưỡng ép cho ngươi trồng lên đi. Đợi lát nữa tùy ý tìm sai lầm ngươi liền xuống bình thường đi. Ta sẽ khiến quá cho không ngươi bố trí xuống kiếm trận. Mỗi ngày một lần giúp ngươi củng cố cảnh giới. Khu trục tạp chất, có lẽ quá trình có chút thống khổ. Nhưng đối ngươi tương lai lại là chuyện tốt. Thần, cảm ơn Đại Thiên Tôn coi trọng. Quyển Liêm đại lễ bái dưới. Theo về sau đứng dậy. Nắm lên Ngọc Đế trên bàn lưu ly tràn. Nặng nề mà ngã nát tại trên mặt đất. Ngọc Đế bất đắc dĩ chỉ Quyển Liêm, người phạm sai lầm thì phạm sai lầm đi, họa vật phẩm của ta tính toán chuyện gì xảy ra. Cũng liền bộ này lưu ly chản không phải nguyên bộ, nếu không không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Thật can đảm, Quyển Liêm, ngươi dám ngã nát ta lưu ly chản, có ai không? Ngoài điện, thủ điện tướng quân xông vào. Một thanh đè lại quỳ dạp xuống đất Quyển Liêm, đem xung quân lưu xa hà, khiến Thái Bạch trước đi bố trí xuống xuyên tim kiếm trận. Không phải vô lượng lượng kiếp không được ra. Chấm ngoặc kép, đến tận đây, đi về phía tây đoàn đội đã toàn bộ quy vị, chậm đợi sau cùng cả đời Đường Tăng xuất sinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.